Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1110 lại diệt Hồng Quân, chương 1110 chúng ta động bất động tay. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận chung, hỏa thần cấp khó dằn nổi hỏi, Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi, động thủ. Trước hết giết Dương Mi Đại Tiên, Nguyên Tiêu quả quyết nói, như thế nào là trước hết giết hắn. Phong thần ngạc nhiên nói, hỗn độn châu, bàn cổ cờ cùng càn khôn đỉnh, Nguyên Tiêu gằn từng chữ, cướp được này đó chúng ta liền đáng giá, thiên đạo đánh không lại ghê gớm chúng ta chạy, dù sao thiên đạo loại này tồn tại xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục cũng sẽ bị đuổi đi. Mấu chốt nhất chính là Dương Mi Đại Tiên hắn quá có thể chạy thiên đạo vừa chết. Hồng hoang vũ trụ tinh bích liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó Dương Mi Đại Tiên tiến nhưng công lui. Có thể đi, chúng ta lại tưởng lưu lại người này đã có thể không dễ dàng, có đạo lý, đồng dạng giỏi về chạy. Trốn phong thần lập tức tán đồng nói, còn lại vu sư chi thần cũng không có ý kiến. Bọn họ có thể phân thanh đúng sai, chỉ cần nói có đạo lý sẽ không bởi vì cá nhân ân oán ngốc nghếch phản đối. Mà là hết thảy lấy ích lợi làm trọng, nếu liền điểm này khí lượng đều không có cũng sẽ không đi đến hôm nay, nguyên tố triều tịch kích động. Đệ nhị tôn nguyên tố người khổng lồ nhằm phía Hồng Quân, thiên đạo sửng sốt. Không nghĩ tới Nguyên Tiêu đám người sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay. Tuy rằng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng là có thể nhân cơ hội diệt trừ một cái là một cái. Bởi vậy thiên đạo chi luân tăng phúc tự thân thiên đạo lĩnh vực khuếch tán khai định trụ Hồng Quân, oanh, ma đạo cự pháo tám sắc nguyên tố cột sáng, trực tiếp đánh Hồng Quân liên tục phun huyết phun ra nội tạng toái khối, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ tập kích hắn, này cùng kịch bản không đúng, dựa theo hắn cùng Dương Mi Đại Tiên ý tưởng, trong đó một người yếu thế. Ngoại vũ trụ này đó kẻ thần bí không phải hẳn là ra tay cùng bọn họ cùng nhau áp chế thiên đạo. Như thế nào trái lại muốn hắn mệnh tạo hóa ngọc điệp là ngộ đạo chí bảo. Lại chính là tăng phúc đối ứng pháp tắc cùng bố trí thiên đạo đại trận nghiêm khắc tới nói. Thứ này không phải phòng ngự, thời gian phất trần cũng là như thế này. Đây là sát phạt, thái cực đồ nhưng thật ra công phòng gồm nhiều mặt. Nhưng là lại sao có thể đồng thời ngăn cản thiên đạo chi luân cùng kia khủng bố nguyên tố trùng tia? Sáng, nhiều nhất lại đến hai hạ cùng đánh hắn liền có thể trực tiếp chờ chết tới rồi loại tình trạng này. Hắn cũng bất chấp Dương Mi Đại Tiên chân linh thể ước chung hứa hẹn phân hắn càng nhiều vũ trụ căn. Nguyên điều kiện tay áo vung lên. Dương Mi Đại Tiên đã bị phóng ra, đạo thứ hai nguyên tố trùng tia sáng cùng thiên đạo chi luân cát. Không hề phòng bị hạ Dương Mi Đại Tiên trực tiếp ăn vừa vặn giờ này khắc này. Đúng là hắn cắn nuốt hỗn độn châu biến thành thế giới thời khắc mấu chốt. Căn bản không kịp đánh trả càn khôn đỉnh đã bị đánh bay. Sinh sôi đem nửa đoạn trên thân thể xé thành phấn toái đương đạo tổ Hồng Quân lá chắn thịt xoát. Một cái phất trần chịu quá. Thế nhưng là đạo tổ Hồng Quân chậm lại Dương Mi Đại Tiên chung quanh thời gian, loại này cơ hội thật. Sự quá khó được, thiên đạo một phen rút ra đoàn chân thí thần thương, thần hóa cầu vồng trực tiếp đụng vào Dương Mi Đại Tiên nửa thanh tàn khu thượng tướng hắn xé đến. Chia năm xẻ bảy, mà lúc này đạo thứ ba nguyên tố trùng tia sáng đem thiên đạo cùng Dương Mi Đại Tiên bao phủ đi. Vào, đều là bán đồng đội người thạo nghề, Nguyên Tiêu trong lòng vừa kéo chính hắn kỳ thật cũng là. Trong đó cao thủ. Cho nên đối với minh hữu loại này tồn tại nhất định phải cẩn thận một chút. Chính mình bán người khác có thể, nếu như bị người khác bán vậy mất mặt, Hồng Quân người này thiên phú không bằng nhướng mày đại tiên lại có thể hỗn hô mưa gọi gió quả. Nhiên lợi hại, nguyên tố gió lốc chung, ba cái thân ảnh lẫn nhau dây dưa va chạm mơ siêu đạo tổ Hồng Quân. Thiên đạo cùng nguyên tố người khổng lồ, phân biệt cướp được tay bàn cổ cơ. Hỗn độn châu thế giới cùng càn khôn đỉnh, lúc này ba người ăn ý treo cổ Dương Mi Đại Tiên bị đánh tan ý chí. Nếu không chỉ cần dung hợp ý chí chân linh còn đang lẩn trốn đi sống lại không phải một kiện việc. Khó, huống chi, Dương Mi đại tiên bất tử hoàn toàn. Tam kiện chí bảo lại như thế nào khôi phục vô chủ trạng thái, phong thần. Nguyên Tiêu mấy người tầm mắt xuyên thấu hư không sôi nổi nhìn về phía phong thần gật. Gật đầu đứng lên, cả người Vu Sư Bào nội chui ra một đạo thanh phong. Dung nhập Vu Sư Bào hóa thành một bộ bối có cánh chim huyết mạch võ trang. Hai cánh chợt lóe đã xuyên thấu hư không buông xuống chiến trường. Một phen tiếp nhận nguyên tố người khổng lồ trong tay càn khôn thế chân và khắc lui lại đường cũ. Phản hồi, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt tối sầm, theo sát ở phong thần mặt sau bỏ chạy lại đây, thiên đạo lược một trần chờ không có truy. Mà là khống chế thiên đạo chi luân cắn nuốt Dương Mi đại tiên phấn toài ý chí. Dung hợp trong đó không gian pháp tắc cùng không gian căn nguyên chữa trị thiên đạo chi luân. Đồng thời ngũ sắc thần quang trần áp hỗn độn châu biến thành thế giới bắt đầu cải tạo hỗn độn châu. Bản thân chính là một kiện phụ trợ tính chất sáng lập thế giới trí bảo, ở hư hao trạng thái hạ dương. Mi đại tiên vô pháp sáng lập thành thế giới, chỉ có thể mượn dùng khai thiên pháp tắc sáng lập, nếu không phải gặp được Hồng Quân cái này bán đồng đội. Nếu không phải Nguyên Tiêu đám người đột nhiên tập kích, nói không chừng lúc này đã đạt thành mong muốn, chúng ta liên thủ sát thiên đạo phân trí bảo. Thời gian pháp tắc gia tốc. Hồng Quân tốc độ không thể so phong thần chậm liên tục truyền âm nói, ta đột nhiên rất muốn giết. Chết hắn, hỏa thần ở mấy người vô hạn thần cách tinh thần Internet chung cười nhạo nói, vậy giết. Chết hắn, Nguyên Tiêu quả quyết nói, ta chỉ là nói. Hỏa thần ngạc nhiên nói, ngươi không phải là tính toán liền thừa chúng ta tám đối phó cái này thiên đạo. Đừng nói giỡn, từ thiên đạo thông linh chúng ta kỳ thật cũng đã sát không xong. Tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ cùng bàn cổ cờ chúng ta nên thấy đủ, Nguyên Tiêu giải thích nói, hỏa thần hơi hơi giận. Giữ bình tĩnh lại, bốn kiện hoàng kim thần khí đích xác đã là thiên đại thu hoạch, chỉ là không thể nhân cơ hội được. Đến càng nhiều thật sự thực đáng tiếc, hơn nữa chính như Nguyên Tiêu theo như lời thiên đạo không dễ dàng sát. Vạn nhất bước đến tuyệt cảnh bọn họ tám đại vu sư chi thần sợ không phải muốn chết mấy cái. Bởi vậy vẫn là chuyển biến tốt liền thu tương đối chính xác, vào trận. Không người phản đối, Nguyên Tiêu buông ra nguyên tố chúa tể ma pháp trận thúc giục nói, Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra. Này nhóm người rốt cuộc là có tư tâm, vừa rồi thiếu chút nữa chết liền không phải Dương Mi đại tiên mà là hắn. Chờ đến đối phó xong thiên đạo cái này đại địch nhất định phải nghĩ cách làm này nhóm người không? Chết tử tế được vọt vào nguyên tố chúa tể ma pháp trận. Hồng Quân còn không đợi thở phào nhẹ nhõm sắc mặt kịch biến, nguyên nhân vô hắn. Chung quanh căn bản không phải an toàn trận pháp không gian, căn bản không phải. Có chỉ là một cái từ tám loại nguyên tố năng lượng tạo thành viên cầu hình không gian. Mà hắn liền ở cái này trong không gian. Không gian chung vô số tám loại nguyên tố pháp tắc xiềng xích theo không gian xoay tròn. Bắt đầu vô quy tắc treo cổ thái cực đồ ngăn trở. Bàn cổ cờ xé rách nguyên tố không gian, nhưng là bên ngoài là một tầng tân nguyên tố không gian. Lại lần nữa phá vỡ lại là tân nguyên tố không gian. Vô luận phá vỡ nhiều ít tầng đều là tân nguyên tố không gian. Thật giống như này trận pháp không gian có vô cùng nguyên tố năng lượng ở không ngừng treo cổ thiên. Đạo ở tiêu hóa hỗn độn châu. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận thì tại vây sát đạo tổ Hồng Quân, hai bên ai bận việc nấy. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra bình tĩnh vô cùng, các ngươi nói hắn dùng bao lâu thời gian có thể phá phong mà ra, đến lúc đó còn dư lại mấy thành chiến lực, phong thần nhàn rỗi nhàm chán trêu ghẹo nói, 7 phần 10 giây, hắn ngày chết, Nguyên Tiêu quả quyết nói, đây là hắn siêu não tính toán thời gian. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận lợi hại nhất không phải ngưng tụ nguyên tố người khổng lồ. Càng không phải so sánh tối cao pháp tắc hoàng kim một kích ma đạo cự pháo. Mà là này ở ma pháp trận nội gần như vô cùng vô tận vô hạn treo cổ nguyên tố năng lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.